Chương 471, ly biệt. Nguyên bản ta vốn định ở lại đây bên cạnh qua hết năm trở về nữa. Nam tự giọng điệu lười biếng, bất quá ta nương đều đi, ta cũng không nghĩ lại lưu lại lãng phí tốt lắm thời gian, vẫn là trở về làm chính sự trọng yếu. Chính sự Dạ Quân Lăng nghĩ ngợi, nếu Nhạc Mẫu đại nhân đều thoái vị, ta phụ hoàng tại ngôi vị hoàng đế thượng đại khái cũng ngồi không yên. Nam tự nghe vậy, lập tức nhất im lặng. Hắn biểu tình có chút vi diệu, giọng điệu cũng có chút vi diệu. Nam tự quay đầu nhìn Dạ Quân Lăng, ngươi phụ hoàng sẽ không đi tìm ta nương đi. Dạ Quân Lăng không lưu tâm, hắn yêu tìm chính là tìm, theo chúng ta có quan hệ gì theo chúng ta là không có quan hệ gì, nhưng là theo ta bốn phụ thân có quan hệ. Nam tự nói, ta những kia giấm chua tính đại phụ thân nhóm, đại khái sẽ sống lột hắn. Dạ Quân Lăng không nói chuyện, đối với này cái hiển nhiên không quá để ý Nhạc phụ nhóm thủ đoạn hắn đã linh giáo qua. Chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc hắn phụ hoàng có thể sống lâu một chút, tạm thời biểu lộ làm nhân tử tâm ý nhập thu sau thời tiết một ngày so với một ngày lạnh. Đầu tháng 10, cô Yên bụng có chút hở ra, 4 tháng có thai bụng cần mặc một ít rộng rãi chút quần áo mới có thể che lấp. Nàng trong khoảng thời gian này đều chờ ở trong phủ không có đi ra ngoài, coi như ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, những kia thường ngày thường giao tiếp quan gia các tiểu thư trên mặt nhiệt tình theo nàng nói lời này. Nói nói cười cười không hề khúc mắc, nhìn xem ánh mắt của nàng lại khó tránh khỏi đều lộ ra một ít thâm ý. Cô Yên không muốn suy nghĩ những kia trong ánh mắt ẩn giấu đồng tình vẫn là thương xót, hoặc là đùa cợt, dù sao thời đại này đối với thành thân sau lại hòa ly hoặc là bị hưu nữ tử, tổng không như vậy bao dung, huống hồ cô Yên cùng Lục Sùng đã từng là như vậy yêu nhau, nay mới ngắn ngủi đã hơn một năm mà thôi, tình cảm nói vỡ tan liền vỡ tan, cũng thật là nhường các cô nương thổn thức. Tuy nói thân phận của nàng nhường rất nhiều quan gia tiểu tiền không dám bốn phía chỉ trích, nhưng kia chút ánh mắt cô Yên vẫn có thể cảm thụ được đến, cho nên sau này nàng liền không hề thường xuyên ra ngoài, nàng không cảm thấy mất mặt, dù sao làm việc gì sai người không phải nàng. Nhưng nàng biết thời gian một lúc lâu, làm chỉ trích càng ngày càng nhiều, nhất là bụng càng lúc càng lớn nghị che cũng không giấu được thì phiền toái có lẽ càng hội liên tục không ngừng mà đến, không chỉ là phía ngoài lời đồn đãi. Còn có Lục gia như Lục gia biết nàng mang thai hải tử, lấy Lục phu nhân tính tình, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn về đứa nhỏ này, cô Yên nếu không cho, sự tình cũng có lẽ sẽ nháo đại. Cô Yên không nghĩ cho tướng phủ mang đến phiền toái, cũng không hiện lại nhường chính mình sự tình ồn ào mọi người đều biết, cho nên càng nghĩ, tại Nam tự nói muốn rời đi đế đô thì nàng cuối cùng đưa ra cùng nàng cùng nhau rời đi. Ngươi nghĩ xong cô Yên ngồi ở trước bàn đá, chậm rãi gật đầu, nghĩ xong. Đứa nhỏ này ta sẽ không cho Lục gia, cũng không nghĩ bởi đứa nhỏ này cùng Lục gia lại có bất kỳ nào liên lụy, cho nên rời đi là tốt nhất quyết định. Cha nàng cùng Lục đại nhân cùng triều làm quan, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, đế đô thế gia vòng tròn cũng lại lớn như vậy, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, không biết có bao nhiêu người tại chú ý, cô Yên không thể có khả năng vẫn luôn chờ ở trong phủ không xuất môn. Huống hồ phu thê hòa ly loại chuyện này, vốn là thế nhân sở nghị luận điểm nóng, về sau có một đứa trẻ, trong thời gian ngắn bên trong càng đừng nghĩ bên thai thanh tĩnh. Với lúc ta cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Cố Yên cười nhạt, đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ, ai nói nữ tử liền nhất định phải bị nhốt ở bên trong trạch kia nhất phương tiểu thiên ruộng. Nam tự gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, ta cũng hy vọng sớm ngày nhìn đến cái kia tự tin tươi đẹp thiên nhi tỷ tỷ. Cố Yên mím môi cười nhẹ. Sự tình liền như vậy nói định. Cuối tháng 10, một chiếc rộng lớn lại điệu thấp xe ngựa đứng ở cố ra cửa, từ lúc quyết định muốn rời đi đế đô sau, trong mấy ngày này sớm đã cùng cha mẹ huynh trưởng ân ân cáo biệt không biết bao nhiêu lần, bị ái nữ sốt ruột cố phu nhân tinh tế dặn dò không biết bao nhiêu lần, trước khi chia tay phân vẫn là lưu luyến không rời, mẹ con hai người ở bên trong trạch lại nói một hồi lâu lời nói, cố Yên mới bị thị nữ vây quanh đi ra. Chờ an định lại sau. Nhất định nhớ viết thư trở về báo bình an. Phu nhân yên tâm. Nam tự vén rèm lên ló ra đầu, ôn hòa cười khẽ, chúng ta mua đến một chỗ đặt chân, đều sẽ viết thư báo cho biết phu nhân địa phương phong cảnh cùng dân thổ nhân tình, nhường phu nhân đầy đủ lý giải Yên Nhi tỷ tỷ tình huống. Cố phu nhân quỳ gối, đoạn đường này phiền toái công chúa điện hạ nhiều chăm sóc, thần phụ vô cùng cảm kích. Phu nhân không cần khách khí. Nam tự cười đến. Cố đại nhân ở trên triều đình tận tâm tận lực, ta chiếu cố một chút con gái của nàng cũng là nên làm. Cố phu nhân nghe vậy cười một tiếng, lập tức phiền muộn, cái này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Chờ Cố gia huynh trưởng thành thân có một đứa trẻ, ta cùng Cố Yên tỷ tỷ trở về ăn cưới. Cố phu nhân sửng sốt, lập tức thán cười, ta đây nên thúc Tử Kỳ sớm điểm tìm cái chi tâm cô nương thành thân. Nương yên tâm đi, nữ nhi sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Cố Yên thò đầu tới, nương cũng phải bảo trọng thân thể, chờ ta trở lại thời điểm, muốn nhìn gặp một cái vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh mẫu thân. Một câu, nhường Cố phu nhân nhịn không được lại rơi nước mắt, ngươi cũng là, nhất định phải chiếu cố tốt mình và ngoại tôn của ta, ăn cơm thật ngon nghe không? Cố Yên gật đầu. Coi như thế nào lưu luyến không rời, ly biệt thời khắc này vẫn là phải đối mặt. Xe ngựa chậm rãi từ trước mắt chạy cách, Cố Yên đầu lộ ra ngoài cửa sổ, phất tay cùng cha mẹ cáo biệt, Cố giúp chồng phụ một đường nhìn theo, thẳng đến xe ngựa càng đi càng xa, từ từ rốt cuộc nhìn không tới ảnh mới không tha thu hồi ánh mắt. Nhưng mà hai người còn không thể có biểu đạt trong lòng suy sụp, lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa đắt đắt mà đến, Cố tướng quay đầu, nhìn thấy một người một kỵ đến trước mắt. Lục Sùng xoay người xuống ngựa, biểu tình tiểu thụy mà lo lắng, nhạc phụ đại Cố tướng ánh mắt lạnh lùng, ngươi tới làm gì tướng gia, phu nhân. Lục Sùng thật sâu làm thi lễ, sửa lại xưng hô, trong giọng nói lại khó nén vội vàng, dám hỏi Yên Nhi ở đâu nhi. Cố phu nhân cười lạnh, Yên Nhi ở đâu nhi, có liên hệ với ngươi ta? Lục Sùng cắn răng một cái, ta nghe nói cô Yên có thai. Lục Sùng, cảnh cáo ngươi đừng bại hoại nhà ta Yên Nhi danh tiết. Cố tướng lạnh lùng ngắt lời hắn, Cố gia cùng Lục gia đã không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bổn tướng đối với ngươi không khách khí. Tướng gia Cố tướng không để ý tới hắn kêu gào, nói xong câu đó, ôm thê tử bả vai liền xoay người vào phủ, nâng tay ý bảo đóng cửa, hắn vĩnh sinh đều không nghĩ phải nhìn nữa tên xuất sinh này. Lục Sùng hai ngày nay trạng thái rất kém cỏi, khuôn mặt tiểu thụy mà mệt mỏi, cả người gầy một vòng lớn. Mắt mở trừng trừng nhìn xem tướng phủ đại môn tại trước mắt đóng lại, hắn mất hồn dường như đứng đầy trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ đến mới vừa Cố tướng cùng phu nhân cùng nhau đứng ở bên ngoài, như là đưa tiễn dường như thần kinh căng thẳng. Lục Sùng không dám tin quay đầu nhìn về phía xe ngựa sớm đã biến mất phương hướng, một trái tim dần dần chầm xuống, lập tức hắn vội vàng xoay người lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, roi ngựa vùng, lái liều lĩnh đi cửa thành phương hướng đuổi theo.